Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387: Phát hiện tinh túy. Được uy hiếp, mặc kệ ở thế giới nào, hai đời đều là một đám đặc thù tồn tại. Bọn họ hay là không có thực lực mạnh mẽ, hay là chỉ có thể mềm khuôn hội sở, nhưng không ai dám trêu chọc cái quần thể này. Bởi vì bọn họ nắm giữ người bình thường không thể có ngón tay vàng một người tên là Lý Cương. Cha, đây chính là bọn họ trêu hoa ghẹo nguyệt, quán ăn đêm hội sở, hoành hành bá đạo, trắng trợn không kiêng dè, hung hăng càn quấy, hơn người một bậc, trời đất bao la ta to lớn nhất, ta ra lệnh từ cha không do trời to lớn nhất dựa dẫm. Ở nơi này thế giới, hai đời đồng dạng châu bò, đặc biệt là thân là chủ thần đời sau, cái kia càng là mênh mông hoàn vũ châu bò nhất hai đời. Ai thấy cũng phải rất cung kính cung cấp, dụ dỗ, cưng chiều, dám bất kính, giết chết ngươi. Này không, làm Nidhogg chủ thần con trai, trước mắt vị này hai đời liền phi thường kiêu căng, chỉ cần ra trận phương thức đều là cực kỳ phong cách. Thành chủ đại nhân đến rồi. Thành chủ đại nhân thật đẹp trai. Chu vi vang lên từng trận hô khẽ, một ít nữ tính thần linh càng là mắt lộ ra dị thải. Bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy quý mến cùng sùng bái. Cái kia mê gái vẻ mặt hận không thể cởi sạch quần áo bò đến thành chủ đại nhân trên giường đi. Chỉ sợ thành chủ đại nhân không lọt mắt các nàng. Thấy cảnh này, phổ cáp man đẳng nhân không nhịn được chua chát nói rằng, không phải là một dựa vào chủ thần con. Trai tinh tướng khoe khoang nhị thế tổ sao? Có gì đặc biệt, hắn cho chủ nhân sách giày cũng không xứng. Chính là, đây là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Nhưng hết cách rồi, thù phú, thù quyền chưa bao giờ phàm là người độc quyền. Thần linh cũng có thất tình lục dục. Cũng sẽ đố kỵ, cừu hận, thù phú, thù quyền, mông lôi không hề nói gì. Lẳng lặng nhìn, giống chín đầu lục túc hoàng kim nghê chậm rãi dừng lại. Sau đó cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài. Cuồn cuộn sóng âm bộc phát ra. Tựa hồ đang tuyên cáo chủ thần con trai giá lâm. Đợi đến sóng âm tản đi. Một tên sinh lần đầu tử kim long giác. Trên người mặc hoàng kim khải giáp thanh niên anh tuấn từ long kiệu bay ra, xuất hiện tại chúng thần trước mặt. Hoa, thành chủ đại nhân phát ra. Nhìn thấy Duy Dâng Tư xuất hiện, không thiếu nữ thần rít gào lên tiếng, liền phảng phất nhìn thấy tiểu thịt tươi thần tượng thâm niên hủ nữ, kích động suýt chút nữa ngất đi. Trong đó một vị nữ thần nhất là Khuếch Đại, nàng hai tay nắm chặt diện phạm hoa đào, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Ngươi là như vậy phong cách, mặc kệ ngươi đang ở đây nơi nào, thật giống như đen kịt bên trong con đom đóm, như vậy rõ ràng, như vậy xuất chúng, ngươi cái kia anh tuấn tướng mạo, hung hăng hồ cha tử, Khốc Huyền ra trận phương thức, còn có cái kia chín đầu lục túc hoàng kim nghê, đều thật sâu mê hoặc ta. Tu luyện mông lôi loại cảnh giới này, nhĩ lực không phải một loại nhạy bén. Cô gái này thần mê gái biểu lộ tự nhiên được mông lôi nghe được. Mông lôi chố mắt ngoác mồm, thật rất sao là người mới. Đương nhiên, tôn kính thành chủ đại nhân khẳng định không nghe được mê gái nữ thần lần này cuồng dại biểu lộ. Ánh mắt của hắn lãnh đạm, bế nghế thiên hạ, quét qua chạy tới chúng thần. Không nhịn được khóe miệng nhếch lên, lộ ra một ánh mắt khinh bỉ, sau đó hạ xuống khe núi trước, gặp thành chủ đại nhân. Trông coi khe núi thành chủ vệ đội dồn dập quỳ một chân trên đất. Động tác chỉnh tề như một, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Hiển nhiên được quá chuyên ngành huấn luyện, mạch hầm mỏ tra xét xong sao? Duy Dâng Tư nhàn nhạt hỏi, khoáng sản bao nhiêu? Trở về thành chúa đại nhân, đã tra xét xong, một vị đội trưởng dáng dấp thành chủ vệ đội cung kính hồi đáp, tổng số lượng dự trữ dự tính ở 16 ngàn tỷ tấn, tương đương 23 ngàn tỷ tấn trong lúc đó. Phẩm chất cực tốt, thuộc về thượng hạng thần tinh. Hơn nữa cái gì? Duy Dâng Tư nhíu mày. Chúng ta ở trong mỏ quặng phát hiện tinh tủy tồn tại. Số lượng cụ thể có bao nhiêu? Còn đang tra xét bên trong. Nhưng số lượng hẳn là sẽ không quá ít. Đội trưởng cung kính nói rằng. Tinh tủy. Duy Dâng Tư mặt lộ vẻ vui mừng. Không tồi không tồi. Chừng 2 năm nữa vừa vặn là phụ thần ngày mừng thọ. Ta đang lo không có thích hợp quà mừng thọ. Lần này được rồi. Có này tinh tủy. Phụ thần nhất định sẽ thích. Chúc mừng thành chủ đại nhân. Chúc mừng thành chủ đại nhân. Đội trưởng đả xà tùy côn trên. Liền nịnh hót. Ha ha ha. Là đáng giá chúc mừng. Duy Dâng Tư vung tay lên. Lần này có thể phát hiện thần tinh quặng mỏ. Có thể phát hiện tinh tủy. Các ngươi không thể không kể công. Tất cả mọi người hết thảy có phần thưởng. Tạ thành chủ đại nhân. Đội trưởng vui mừng khôn xiết. Duy Dâng Tư khẽ vuốt cằm, lập tức khởi công đi. Bản thành chủ đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn đến trong đó tinh tủy. Xin nghe thành chủ đại nhân chi mệnh. Đội trưởng lớn tiếng quát, đến a. Lập tức khởi công khai thác quặng. Tuân mệnh, theo ra lệnh một tiếng. Lúc này thì có bỏ việc tiến vào khe núi bên trong khai thác lên. Nhìn bỏ việc số lượng, Duy Dâng Tư khẽ cau mày, như thế điểm bỏ việc. Khi nào mới có thể đào ra tinh tủy? Trở về thành chúa đại nhân, dự tính 2 tháng sau khi đem đào được tinh tủy. Đội trưởng cung thanh trả lời, 2 tháng, quá chậm. Duy Dâng Tư lắc đầu, lập tức chiêu thu bỏ việc. Bản thành chủ muốn ở 3 ngày bên trong nhìn thấy tinh tủy. Nhớ kỹ, 3 ngày, thêm một cái canh giờ cũng không được. Là, thành chủ đại nhân, đội trưởng nhất thời xuất mồ hôi trán. 2 tháng công trình muốn 3 ngày bên trong hoàn thành. Đây quả thực là địa ngục công trình. Đội trưởng đều muốn vỗ bàn không làm, nhưng hắn không dám. Hắn tuy là cường đại hậu kỳ thượng vị thần linh, đặt ở Nidhogg thần tộc cũng là trúc hạng cân nặng nhân vật. Nhưng hắn song không dám khiêu khích Duy Dâng Tư. Vị chủ thần này con trai tính cách tàn bạo, độc ác, lòng dạ độc ác. Nếu là hắn dám ngỗ nghịch nửa chữ, kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm. Nhưng vấn đề là, ngăn ngắn 3 ngày, để hắn đi đâu đi tìm nhiều như vậy bỏ việc. Duy Dâng Tư cự long thành khoảng cách nơi đây lộ trình phải 2 ngày a. Vừa đến một hồi chính là 4 ngày. Sớm vượt qua 3 ngày kỳ hạn. Đội trưởng ánh mắt không kìm lòng được rơi vào chạy tới chúng thần trên người. Sau đó phóng lên trời. Đi tới chúng thần trước mặt, chư vị. Ai muốn đi hỗ trợ khai thác quặng? Giá cả vừa phải. 1 ngày 10 thần tinh. Làm bỏ việc. Trong đó 1 bộ dưới, trung vị thần linh mục đích tới nơi này chính là làm bỏ việc kiếm lấy báo thù. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thật cao hứng đáp ứng rồi, nhưng mà đội trưởng vẫn cau mày, chút người này tay không đủ, còn thiếu rất nhiều, còn cần nhiều hơn bỏ việc mới được. Còn có người sao? Đội trưởng tiếp tục hỏi, cái khác thần linh hiển nhiên không có hứng thú. Bọn họ hoặc là đến xem náo nhiệt, hoặc là tới xem một chút có hay không chỗ tốt có thể mò. Cũng không hứng thú khai thác quặng, huống hồ khai thác quặng, 1 ngày 10 thần tinh cũng quá thiếu. Cũng là dưới, trung vị thần linh có thể tiếp thu cái giá này, bọn họ xem thường chút tiền này. Làm sao, không có ai sao? Đội trưởng sầm mặt lại, chư vị. Đây là chúng ta Duy Dâng Tư cự long thành phát hiện đệ nhất tòa thần tinh quặng mỏ. Ý nghĩa trọng đại, ta hy vọng chư vị có thể giúp đỡ xuất lực, đem thần tinh khai thác đi ra. Cũng coi như là vì chúng ta Duy Dâng Tư cự long thành làm cống hiến. Lần này, có mấy vị thượng vị thần linh được thuyết phục, đáp ứng hỗ trợ khai thác quặng, nhưng mà so với đội trưởng cần nhân số. Rõ ràng kém quá xa. Đội trưởng phát hỏa, tốt, cho thể diện mà không cần. Lão tử tận tình khuyên nhủ khuyên bảo. Các người thậm chí ngay cả khuôn mặt này cũng không cho. Khinh người quá đáng. Vừa đọc đến đây, đội trưởng quả đoán nổi gióa. Độc thuộc về thượng vị thần linh hậu kỳ khủng bố thần uy bộc phát ra. Tùy ý áp bức hướng về trước mắt chúng thần, còn có người đồng ý giúp đỡ sao? Đây là xích quả quả uy hiếp. Tuy rằng khiến người ta khinh thường, nhưng hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Hơn một nửa không quyền không thế, mà thực lực một loại thượng vị thần linh không chịu nổi đội trưởng dâm uy. Ảo não tiến vào khe núi khai thác quạng đi tới, chỉ để lại số ít một ít thực lực mạnh mẽ, mà đến từ đại thần tộc thần linh thờ ơ không động lòng. Không đem đội trưởng uy hiếp để ở trong lòng, đội trưởng cũng không dám đắc tội những cường giả này. Ánh mắt từ nơi này chút cường giả trên người lướt qua. Cuối cùng rơi vào mông lôi trên người mấy người. Rất xa lạ, không quen biết. Tốt, một đám không biết từ đâu cái trong góc nhô ra vô danh tiểu tốt lại dám vi phạm bản đại nhân mệnh. Lệnh, quả thực muốn chết. Đại gia tư tưởng giác ngộ cũng rất cao. Chỉ có mấy người các ngươi cùng cái gỗ cọc như thế đâm chọc. Các ngươi là không muốn vì là thần thành làm cống hiến sao? Đội trưởng nhìn chằm chằm mông lôi đẳng nhân, thâm trầm nói rằng, không muốn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?